ngày mai mẹ đi thăm nó tiếp. Rồi nói, ngày mai con nên cùng mẹ đi bệnh viện, để dì con khỏi trách móc. Tòng y tuy rằng tùm lum tá lả với Vân Tuấn, nhưng bọn họ vẫn xem Vân Tuấn là con trai. Thời giờ của con rất quý giá, thấy Trịnh phu nhân trừng mắt. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, lập tức nói bổ sung, cơ mà mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân, sao có thể trái, con đi với mẹ, vậy mới đúng, bất kể con bận cỡ nào, thân tình luôn luôn là quan trọng nhất. Trịnh phu nhân sờ sờ bả vai của nàng. Đứng dậy, mẹ đi ra ngoài trước, con nghỉ ngơi một chút nữa. Khi nào có cơm ăn, mẹ bảo họ lên gọi con. Quên đi, con không muốn ngủ, đứng lên đọc sách một lúc. Mẹ bảo cô Lưu mang chút hoa quả lên nhé. Được, cách chương.